Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, đại cổ đông cùng người giám hộ. Người bình thường, muốn gặp được Mễ Lan thất lạc rất khó, mặc kệ đến lúc nào, Mễ Lan tổng là một bộ tinh thần vô cùng phấn chấn. Thần thái phi dương bộ dạng. Dù cho Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự đã xảy ra lớn như vậy, biến cố cũng giống như vậy. Không dùng loại này thông minh tháo vát bộ dạng kỳ nhân. Đường thị tập đoàn chỉ sợ hiện tại tự lộn xộn. Dù cho đối mặt Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều, Mễ Lan cũng còn là như thế. Hắc im lạnh lùng, đeo một bộ sâu sắc kính râm, mái tóc đen nhánh rối tung lấy, càng thêm vài phần giã tính. Kỳ thật nếu như là một mình đối mặt Vương Vi hoặc là Bạch Kiều Kiều, Mễ Lan khẳng định chứa không nổi đi, nhưng không biết tại sao, đồng thời đối mặt Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều thời điểm, Mễ Lan vẻ này khi chính là tiết không được. Điện thoại là Vương Vi đánh, gặp địa điểm nhưng lại Bạch Kiều Kiều tuyển, ngay tại Bạch Kiều Kiều trong nhà mình, Bạch đại đội tự mình xuống bếp. Nếu như nhìn thấy Bạch Kiều Kiều xuống bếp lợi lạc bộ dáng như vậy, Diệp Hồng cũng không phải là lo lắng như vậy Vương Vi sau khi kết hôn có phải là không có cơm ăn. Bạch Kiều Kiều làm gì đều tương đương xuất sắc, mấu chốt của vấn đề không tại ở nàng có thể hay không, mà ở tại nàng có thời gian hay không đi làm, hoặc là nói nàng có hứng thú hay không mỗi ngày qua củi gạo dầu muối tương giấm chua trà. Vây quanh lão công hài tử một ngày bận đến hắc thời gian. Bề bộn dù sao là bề bộn, tuyệt đối không chịu ngồi yên. Tự xem nàng muốn bề bộn cuộc sống có lẽ hay là bề bộn công tác. Hơn phân nửa là bề bộn công tác. Có ít người, trời sinh tựu không thích hợp lo liệu việc nhà đình bà chủ. Bạch Kiều Kiều là như vậy người, Mễ Lan cũng thế, có lẽ Đường Y Y mới được là thích hợp nhất, cũng nhất nguyện ý lo liệu việc nhà đình bà chủ nữ hài. Nàng có lòng tin đem mỗi một ngày cuộc sống gia đình tạm ổn đều trôi qua có tư có vị. Điều kiện tiên quyết là gả cho nàng thích nhất người. Đối với Bạch Kiều Kiều cái này an bài, Vương Vi không lời nào để nói. Mễ Lan tới là đàm công sự, nhưng tại trong nhà mình, Bạch Kiều Kiều chủ động xuống bếp làm vài món thức ăn, coi như là cho thấy một loại thái độ Mễ Lan duy nhất đồng học gia tăng khuê mật thái độ. Tại Mễ Lan trong đời, có rất ít người là thuộc về đỉnh đỉnh trọng yếu cái kia phạm trù trong. Vô luận như thế nào sắp xếp, những người này chi trung đô có Bạch Kiều Kiều. Chứng kiến Vương Vi treo cánh tay nằm nghiêng tại sofa ở phía trong có tư có vị mà hút thuốc, Mễ Lan thì có điểm oán trách nói, người không phải nên vậy đợi tại bệnh viện ư? Vương Vi cười hắc hắc, bệnh viện quá buồn bực rồi, không có tí sức lực nào. Mễ Lan nhíu mày nói ra, phía sau kiểm tra đều làm có nặng lắm không? Vương Vi cười nói, nếu rất nát bét bánh ngọt lời mà nói, người cảm thấy Bạch đại đội sẽ để cho ta nằm ở chỗ này ư? Mễ Lan nhẹ khẽ hừ một tiếng, thầm nói, vậy cũng không nhất định, dùng Bạch đại đội cái kia hết thảy dùng công tác làm trọng tính cách. Loại khả năng này tính thật đúng là không là hoàn toàn không có. Vương Vi cười cười, hắn biết rõ Mễ Lan hiện tại tâm tình thật không tốt. Áp lực núi lớn, tựa như cái tiểu con nhím tựa như. Thấy ai cũng tạc cánh, biết rõ Mễ Lan đã muốn vào cửa, Bạch Kiều Kiều cũng không có đi ra chào hỏi, Mễ Lan cũng không có chủ động đi phòng bếp hỗ trợ. Hai nàng loại quan hệ này, căn bản là không cần để ý những này biểu hiện ra mấy cái gì đó. Nếu đặt tại bình thường, phòng bếp công tác, cho tới bây giờ đều là mọi người cùng nhau hoàn thành. Hôm nay Mễ Lan không có có tâm tư đi giúp chủ, Bạch Kiều Kiều cũng sẽ không có ý kiến. Công ty tình huống thế nào có người không phục ư? Mễ Lan khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Tức giận nói, Cái này còn dùng hỏi ư? Lúc trước những người này sẽ không một người là trung thực bản phận. Chỉ có Đường Uy có thể trấn được bọn hắn, cũng không trở thành lập tức tựu náo. Vương Vi sắc mặt thoảng qua ngưng trọng lên. Mễ Lan khẽ nói, hôm nay là còn không có náo, đều ở đang trông xem thế nào. Tạm thời còn không biết cái này bản án nội tình thế nào. Không biết Đường Uy liên lụy bao sâu. Nói sau Đường Y cũng còn không có lộ diện. Bất quá ta phỏng chừng bọn hắn sớm muộn hội kềm nén không được, cho rằng Đường Uy chết. Rồi, Đường thị tập đoàn tựu thành thịt Đường Tăng. Ai không muốn cắn một ngụm? Vương Vi tựu cười, không thèm để ý chút nào nói. Bọn hắn hiện tại náo, có lẽ còn có thể lao điểm chỗ tốt gì. Đợi thêm mấy ngày, sự tình đều làm rõ ràng còn muốn náo, tựu không dễ dàng như vậy. Đúng rồi, Cát Văn Hoành cái gì thái độ? Vương Vi lập tức hỏi. Đường Uy vị này, quân sư, thái độ đối với ổn định Đường thị tập đoàn vẫn có chỗ tốt. Cát Văn Hoành không có thái độ, hắn khả năng đang đợi ngươi tỏ thái độ. Chờ ta tỏ thái độ? Vương Vi có chút kinh ngạc. Đương nhiên, Mễ Lan nhìn qua hắn, trên mặt rõ ràng mang theo nào đó trêu tức ý. Cát Văn Hoành rất rõ ràng, hiện tại chính thức có thể quyết định Đường thị tập đoàn tương lai không phải ta, cũng không phải Đường Y, là ngươi. Tại sao có hắn? Đang khi nói chuyện, thình lình Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra. Hỏi, Mễ Lan ngẩng đầu nhìn Bạch Kiều Kiều liếc, khóe miệng hiện lên một tia cổ quái vui vẻ. Nói ra, bởi vì Đường Uy ghi qua một phần di chúc, người có lẽ biết rõ có lẽ không biết. Bạch Kiều Kiều đem đồ ăn điệp đặt tại trên bàn cơm, tựu đứng ở nơi đó, nhàn nhạt mà nhìn xem nàng. Đợi nàng tiến thêm một bước giải thích, cái kia phần di chúc thượng ghi đắc rất rõ ràng. Sau khi hắn chết, hắn tất cả tài sản đều lưu cho Vương Vi. Điều kiện tiên quyết là Vương Vi phải lấy Đường Y. Hơn nữa điều kiện này đối với Vương Vi hữu hiệu. Nếu như tương lai lấy Đường Y có khác người khác, cái này chút ít tài sản có lẽ hay là Đường Y cùng người kia không có gì quan hệ. Bạch Kiều Kiều ánh mắt chuyển qua Vương Vi trên mặt. Vương đại đội lúc này tự xấu hổ rồi. Tao liễu tao đầu. Nói ra, xác thực là có như vậy một phần di chúc. Đường Uy cho ta xem qua, nhưng là không hơn, ta cũng không có đáp ứng. Bất quá Vương đại đội tựa hồ cũng không có cự tuyệt. Những lời này, tự nhiên là không thể cùng Bạch đại đội nói. Ai ngờ kế tiếp Bạch đại đội một câu, lại làm cho Vương Vi dở khóc dở cười. Vậy ngươi qua vài năm lấy nàng, đợi nàng đến pháp định tuổi kết hôn về sau. Bạch Kiều Kiều nhàn nhạt nói ra, điểm chết người nhất chính là. Bạch Kiều Kiều lúc nói lời này, ngữ khí tương đương bình tĩnh, không có chút nào mãnh liệt ý, phảng phất đang đàm luận chuyện của người khác tựa như, hoàn toàn không giống như là tại cố ý nói bực bội lời nói. Không phải, ta không có đáp ứng. Vương Vi có chút tức giận rồi, mãnh liệt ngồi thẳng người, hét lên. Bạch Kiều Kiều nhìn xem hắn, nói ra, ta không phải nói đùa ngươi, mà là cẩn thận cân nhắc qua rồi. Qua vài năm ngươi có phải hay không lấy nàng không nói trước. Dưới mắt cửa ải này, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp nàng vượt qua đi. Vương Vi miệng mở rộng, lại nói không ra lời. Ngay Mễ Lan ánh mắt đều có điểm lập lòe. Hai người bọn họ đều rất rõ ràng, Bạch Kiều Kiều nói rất đúng lời nói thật. Đường Y Y tình huống xác thực rất không lạc quan, thật vất vả mới dần dần làm giảm bớt một năm trước bị bắt cóc bóng mờ, bắt đầu vượt qua người bình thường cuộc sống. Đường Uy bỗng nhiên lại ra như vậy ngoài ý muốn, đối với một cái vị thành niên tiểu cô nương mà nói, quả thực chính là trời sập xuống. Coi như là Vương Vi cũng không có 100% nắm chắc nói nhất định có thể giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn này. Trên tâm lý tật bệnh, vốn là đặc biệt khó làm. Thực tế 16-17 tuổi tiểu cô nương lại vô cùng nhất mẫn cảm niên kỳ. Mấu chốt, chuyện này do Bạch Kiều Kiều nói ra là có nhiều xấu hổ. May mắn Vương Vi biết rõ Bạch Kiều Kiều tính cách, biết rõ nàng tuyệt sẽ không tại chuyện như vậy thượng cố ý lấy người hay nói giỡn. Nếu như Bạch Kiều Kiều cảm thấy Vương Vi không nên giúp Đường Y, nàng hội gọn gàng dứt khoát nói ra. Ta đau đầu nhất hoàn toàn chính là vấn đề này. Vương Vi thở dài một tiếng, nói ra, ngươi lại đau đầu, vấn đề này cũng phải giải quyết. Hơn nữa là càng sớm càng tốt. Rất nhiều chuyện đều không có biện pháp mang xuống. Bất kể như thế nào, còn phải là nhập thổ vi an. Mễ Lan nhíu mày nói ra, ngoại trừ Đường Y bên ngoài, còn có Điền Mỹ Ngọc ngươi cũng không thể quá phớt lờ. Đường Uy Di Trúc ở phía trong, hoàn toàn không có nâng lên nàng. Đến lúc đó nàng chỉ sợ cũng không biết như vậy yên tĩnh. Bạch Kiều Kiều lạnh lùng nói ra, nàng đều ly hôn nhiều năm như vậy rồi, còn muốn như thế nào dày vò. Mễ Lan cười khổ một tiếng, nói ra, có ít người không phải với ngươi đồng dạng như vậy giảng đạo lý. Phỏng chừng đến lúc đó, công ty còn có người muốn đem Điền Mỹ Ngọc đẩy ra đây đánh với ta lôi đài. Bạch Kiều Kiều khoát tay chặn lại, nói ra, loại chuyện này không là bọn hắn có thể định đoạt. Đã Đường Uy có di chúc, đem di chúc lấy ra cho mọi người xem, xác định Đường Y đại cổ đông thân phận, ai cũng không có cách. Mễ Lan lắc đầu, nói ra, nhưng Điền Mỹ Ngọc là Đường Y thân nương. Dù cho Mễ Lan bình thường cùng nàng chấn hệ nơi đắc, dù cho cũng tốt bất quá sớm chiều ở chung thân nương. Đường Y một khi xác định đại cổ đông thân phận, nàng bây giờ là chưa thành nhân, trên nguyên tắc phải có một người giám hộ, cái này người giám hộ chỉ có thể là Điền Mỹ Ngọc. Nói cách khác, tại Đường Y tuổi tròn 18 tuổi trước kia, Đường thị tập đoàn chính thức đại cổ đông là Điền Mỹ Ngọc. Mễ Lan rất tỉnh táo nói. Vương Vi sắc mặt thoáng cái trở nên nghiêm trọng, bắt đầu đứng dậy. Trước đó, hắn đảo xác thực không có xâm nhập suy nghĩ qua vấn đề này. Cũng không phải nói hắn không bằng Mễ Lan thông minh như vậy. Mấu chốt hắn chủ yếu tâm tư không có đặt ở cái này thượng cấp. Hắn là cảnh sát, không là công ty lão bản. Điền Mỹ Ngọc thân mình cũng không phải một cái tâm cơ rất nặng người. Ngoại trừ có khi thích đánh giả trang, ưa thích đánh cho tiểu bài bên ngoài, nhiều năm như vậy cũng không còn nghe nói nàng sẽ tìm nam nhân kết hôn. Phỏng chừng lúc trước ly hôn thời điểm, khả năng cùng Đường Uy đạt thành qua nào đó hiệp nghị, chính là chỉ cần nàng không hề khác gả người khác, nàng sinh hoạt hàng ngày tự do Đường Uy phụ trách. Nhiều năm như vậy, nàng mang theo Đường Y cùng một chỗ cuộc sống, ăn mặc không lo, tựa hồ cũng rất thỏa mãn. Nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Đường Uy còn sống. Đường Uy còn sống thời điểm, có thể chấn được, chẳng những có thể chấn được công ty những kia nguyên lão, cũng có thể chấn được Điền Mỹ Ngọc. Hôm nay Đường Uy mất, Điền Mỹ Ngọc có thể hay không bị người rượt dây lấy làm những thứ gì khác người sự tình, thật đúng là khó mà nói. Mễ Lan hiển nhiên sớm đã nghĩ tới điểm này, cho nên hai hàng lông mày trói chặt, trong lúc nhất thời cũng không có gì hay biện pháp đi ứng đối. Xem ra, ta phải tìm Cát Văn Hoành ở trước mặt nói chuyện mới được. Hơi khoảnh, Vương Vi nhẹ nhẹ thở phào một cái, nói ra, dưới mắt chính thức hiểu rõ nhất Đường thị tập đoàn những kia nguyên lão tin tức, có lẽ hay là Cát Văn Hoành. Nghe xong Mễ Lan miêu tả, Vương Vi cảm thấy Cát Văn Hoành có thể là tại treo giá, mặc kệ hắn lúc trước cùng Đường Uy quan hệ nhiều thiết, biết rõ bao nhiêu bí mật. Hậu Đường Uy thời đại, hắn muốn duy trì chính mình trước mắt thân phận địa vị cùng đãi ngộ không lay được, cái kia còn phải xuất ra ít đồ đến mới được. Dù sao Điền Mỹ Ngọc chỉ là người giám hộ, pháp luật trên ý nghĩa đại cổ đông, còn phải là đường y bản thân, chính thức có thể, nhất đối với đường y gây ảnh hưởng, chỉ có thể là Vương Vi. Tại điểm này thượng, Điền Mỹ Ngọc đều không có biện pháp cùng Vương Vi cạnh tranh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.